Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, Nhân Vương cùng Võ Vương. Toàn cầu Cao Võ chương 1200 Nhân Vương cùng Võ Vương. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Ma Đô, Trương Đào sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem trước mặt Phương Bình, trầm giọng nói, ngươi lại muốn nổi điên. Phương Bình, nhân loại có cục diện bây giờ không dễ dàng, hơi không cẩn thận, chính là tai họa ngập đầu, ngươi thật cân nhắc qua hậu quả sao? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, ngồi trên ghế, bình tĩnh nói, cân nhắc qua, ngoặc kép, thời gian không đợi ta, ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, lúc này không điên cuồng, cửu hoàng tứ đế vừa ra. Ngươi cũng không có cơ hội điên cuồng. Ngươi cho rằng cục diện rất tốt, ta lại là tràn đầy không an toàn cảm giác. Cục diện không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Ngoặc kép, nhất là bây giờ, Hồng Vũ cùng Lê Chử liên thủ, ta không thể cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Là, nhân loại đang mạnh lên, nhưng là ngươi đừng quên, bọn hắn bộ hạ cũ đang thức tỉnh. Mạnh lên tốc độ kỳ thật so với chúng ta càng nhanh. Ngoặc kép, Phương Bình ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Đào. Bình tĩnh nói, cho nên phải suy yếu bọn hắn. Không ngừng suy yếu, trăm năm qua, chúng ta một mực làm đều là tại suy yếu bọn hắn. Không có đạo lý hiện tại dừng lại. Ngoặc kép, có thể ngươi có nghĩ tới không? Ngoặc kép, Trương Đào quát khẽ nói. Chúng ta thật vất vả tranh thủ đến một đoạn hòa hoãn kỳ. Tất cả mọi người mệt mỏi, lúc này chúng ta cũng đang nhanh chóng phát triển. Giờ phút này một khi xảy ra chuyện, người chết, ta chết đi, nhân loại làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hai người thanh âm tại phòng họp truyền vang, mấy người khác cũng không dám lên tiếng. Nhân vương cùng võ vương lần này có xung đột, Phương Bình phải mạo hiểm. Trương Đào chủ trương chậm rãi, cho mọi người một chút thời gian. Phương Bình nhìn xem hắn, trầm giọng nói, người giống lớn tiếng vô dụng, giống bất tử cửu hoàng tứ đế, giống bất tử những cái kia thiên vương thánh nhân. Có lý không tại âm thanh cao, tự ngươi nói, hiện tại không suy yếu địa quật sẽ từ bỏ Nam vực sao? Trừ phi ngươi quyết định từ bỏ Nam vực. Từ bỏ đem chiến trường đặt ở địa cầu bên ngoài. Trăm năm, cái này trăm năm chết hơn ngàn vạn người. Đây là Hoa quốc chết tại Nam vực người. Thế giới các quốc gia. Cái khác tam đại ngoại vực. Chết người càng nhiều. Qua nhiều năm như thế. Nhìn như gió êm sóng lặng. Chính ngươi không có điểm số sao. Chết tiếp cận 5.000 vạn người. Ngoặc kép, Phương Bình chê cười nói. Thiên tai, mỗi lần đều là thiên tai làm lấy cớ. Hôm nay địa chấn chết mấy vạn, ngày mai hải khiếu chết mấy vạn, 5.000 vạn người cứ như vậy san bằng. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, chiến tranh không có không chết người. Ta biết đạo lý này, nhưng không có chết vô ích người. Ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ nói, ném đi cái khác, tam vực. Hiện tại ngay cả Nam vực đều muốn ném đi. Ngươi nói cho ta, vậy cái này trăm năm qua, chết đi 5.000 vạn người, ai đến báo thù tuyết hận? Bọn hắn chinh chiến ngoại vực, đến cùng vì cái gì? Ngoặc kép, vì bảo vệ quốc gia. Ngoặc kép, Trương Đào quát, vì chết càng ít người. Hiện tại làm được, hiện tại địa quật không còn dám phạm vào, không dám xung kích địa cầu. Đây chính là bọn họ chết giá trị. Kia không báo thù. Ngoặc kép, ta không nói không báo thù. Ngoặc kép, Trương Đào nổi nóng nói, có thể ta nói. Chờ một chút. Phương Bình, ngươi quá gấp, quá vọng động rồi. Hiện tại còn không dễ dàng thế cục cải thiện một chút. Ngươi thật nếu để cho những cái kia lão bối tất cả đều chiến tử sao? Ngoặc kép, không nói lão bối. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, lần này, ta đối phó là thánh nhân cùng thiên vương một cấp, tham chiến chính là ngươi ta những người này. Đương nhiên, ta chỉ có thể đại biểu chính ta, đại biểu không được các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình dừng một chút, nhìn về phía một bên Long Biến cùng Lâm Tử, chậm rãi nói, hai vị là ta lần này kế hoạch chủ lực, hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm. Đương nhiên, ta cảm thấy nguy hiểm tính mạng không lớn. Đương nhiên, vạn sự đều có ngoại lệ, chiến tranh cùng một chỗ, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Tựa như trước đó Phong Thiên Nhất Mạch rời núi thời điểm đại khái cũng không nghĩ tới sẽ chết người. Cho nên Thiên Vương cũng chưa chắc sẽ không chết. Hai vị dù sao không phải nhân tộc, dưới cơ duyên xảo hợp mới cùng chúng ta đi qua một bên. Hai vị có ý nghĩ gì cũng có thể nói một chút, không cần cố kỵ cái gì. Vài vạn năm sinh mệnh, sống đến bây giờ không dễ dàng. Hai vị dù là cự tuyệt, ta cũng không thấy đến có gì không ổn. Ngoặc kép, Long Biến cùng Lâm Tử liếc nhau, nửa ngày không nói gì. Trương Đào trầm giọng nói, hai vị không cần phải để ý đến chúng ta. Phương Bình lần này kế hoạch hoàn toàn chính xác rất mạo hiểm. Lê Trử, Hồng Vũ, Trường Ấn ba người tất nhiên sẽ xuất thủ. Địa quật nhị vương rất có thể tùy thời tấn cấp thiên vương. Mặt khác, còn muốn dự phòng thần giáo nhúng tay. Không đơn thuần là thần giáo, còn có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Thiên Cực, Nguyệt Linh, Trấn Hải Sứ, Loạt, cùng những cái kia hoàng giả một mạch thánh nhân. Nhất là nhân hoàng một mạch. Phương Bình trước đó chém giết qua nhân hoàng một mạch cường giả. Ngoặc kép, Trương Đào bật hơi nói, thánh nhân là không bằng thiên vương. Có thể Long Biến tiền bối vừa chứng đạo không lâu. Ba vị thánh nhân đủ để ngăn trở tiền bối. Năm vị thánh nhân thậm chí có để tiền bối vẫn lạc nguy cơ. Phương Bình bĩu môi, thấp giọng nói, có người xem thường tiền bối. Ngoặc kép, Trương Đào lườm hắn một cái. Long Biến cũng là bật cười. Phương Bình cười nói, chỉ đùa một chút, không có khích tướng tiền bối ý tứ. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói là nguy hiểm rất nhiều. Có thể tình huống kéo dài như vậy nữa, kỳ thật nguy hiểm hơn. Hiện tại thần giáo cùng địa quật còn không có liên thủ. Bất quá nói thật, lão Trương, chính ngươi ngẫm lại, thật muốn chờ đợi thêm nữa. Ngươi cảm thấy ba chúng ta phe thế lực, ai liên thủ xác suất càng lớn. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói, còn có, sơ võ bên kia. Sơ võ hiện tại không có quá nhiều cường giả rời núi. Có thể chỉ là rời núi thiên vương có bao nhiêu? 4 vị phá 6, 1 vị phá 8. Phương Bình ngưng lông mày nói, nghe nói mộ trời bên trong còn có một nhóm chân chính trí cường giả. Lão Trương, chờ bọn hắn ra, ngươi tới chặn. Ngoặc kép, vậy bây giờ xuất thủ, liền có thể ngăn trở. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, hiện tại xuất thủ, ta không dám hứa chắc có thể ngăn cản. Có thể ta biết, chúng ta cùng sơ võ chưa quen thuộc, bọn hắn quen thuộc, Hồng Vũ cùng Khôn Vương bọn hắn quen thuộc những người này. Thiên ti vạn lũ quan hệ, dù sao ta cảm thấy, sơ võ nếu là liên thủ các phương, nhân loại là xếp tại sau cùng, bởi vì một con mèo tại, ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Phương Bình vỗ một cái bên người nhô ra đầu mèo, cười nói, đúng không? Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt vô tội, có đúng không? Tựa như là a. Phương Bình lại nói, chúng ta thánh nhân không nhiều, bọn hắn thánh nhân quá nhiều. Thánh nhân nói đến, chính là một cái thiên vương quân dự bị, bất luận một vị nào thánh nhân cũng có tấn cấp thiên vương hy vọng. Không sai a, ngoặc kép, chúng ta bên này, hiện tại Công Quyên Tử tiền bối, Thiên Mộc tiền bối ở nhân gian, cái này cũng chỉ có 2 vị. Ngoặc kép, Phong Vân ý tưởng gì? Ta không biết, ta biết sau lưng của hắn đứng đấy một vị cường giả. Hẳn là hoàng giả, chưa chắc là chúng ta một phương. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Trương Đào. Cho nên lúc này tại thánh nhân cái giai tầng này, chúng ta là xa xa ở vào nghịch thế. Lúc này không xử lý bọn hắn thánh nhân, 11 vị thánh nhân thành 11 vị thiên vương, phá 8 đều không tốt làm. Ngoạc kép, Trương Đào bồi hồi bắt đầu. Cau mày, hắn không phải sợ chiến đấu. Có thể nhân loại bên này thật vất vả an ổn mấy ngày. Hiện tại Phương Bình lại muốn nhấc lên quét sạch tam giới đại chiến. Một khi hắn cùng Phương Bình ở trong một người xảy ra vấn đề. Vấn đề rất nghiêm trọng. Không nói những cái khác. Phương Bình chết, Thương Miêu sẽ chạy sao? Không biết, Thương Miêu chạy, Lâm Tử tuyệt đối sẽ đi. Công Quyên Tử đại khái cũng sẽ đi. Long Biến khó mà nói, mà hắn chết. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương kỳ thật không tính quá quen. Phương Bình lại là cái tính bướng bỉnh, đến cuối cùng rất có thể sẽ cùng Trấn Thiên Vương gây không thoải mái. Một khi như thế, vậy phiền phức càng lớn, cho nên hắn một mực tại nói. Hắn sợ chết, hắn không cảm tử, Phương Bình cũng là, lần này Phương Bình dã tâm quá lớn. Hắn muốn tập sát địa quật tất cả thánh nhân. Đây chính là trọn vẹn 11 tôn thánh nhân, liên thủ ngăn trở 2-3 vị phá 6 thiên vương đều là có thể làm được. Nhất là địa quật nhị vương, kia thật đều là chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể phá 6. Tùy người sự tình, cái này tương đương với cùng 2 vị chuẩn thiên vương, 9 vị thánh nhân tác chiến, mà Phương Bình có ý tứ là một mình hắn xuất thủ. Muốn chết đâu? Muốn chết cũng không phải như thế chịu chết. Nửa ngày, Trương Đào mở miệng nói. Trường Sinh, Long Biến, Lâm Tử hai vị tiền bối. Tất cả mọi người nói chuyện a. Thiểu số phục tùng đa số. Tán thành vẫn là không tán thành Phương Bình kế hoạch. Đúng rồi. Đem Thiên Mộc tiền bối cũng kêu lên. Việc này chủ yếu liên quan đến thánh cấp cùng thiên vương cấp. Tạm thời cũng không thích hợp quá nhiều người biết. Chỉ những thứ này người a. Ngoạc kép, Phương Bình nhìn một vòng. Cười nói, đi, nhân loại không phải độc đoán. Ngươi đã nói như vậy. Vậy liền bỏ phiếu quyết định tốt. Ngươi muốn ổn một điểm. Ta nghĩ sớm giải quyết tai họa ngầm. Ta không nói ngươi là sai. Nhưng ta cũng không thấy đến ta là sai. Vậy liền nhìn mọi người lựa chọn như thế nào. Ngoạc kép, Trương Đào khẽ nói, dù sao ta là không tán thành ngươi cấp thiết như vậy. Ý của ta là chờ một chút, ta phá 7, ngươi cũng lần nữa tiến bộ. Phương Bình bĩu môi, ngươi phá 7, 3 tháng, 5 tháng, 1 năm, ai biết ngươi chừng nào thì phá 7, ta cái nào chờ đến cùng. Ngoạc kép, ngươi, Trương Đào chửi nhỏ một tiếng. Lão tử cũng liền tu luyện 70 năm, hiện tại còn chưa đủ nhanh sao? Ngoạc kép, 70 năm, món ăn cũng đã lạnh. Ngoạc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoạc kép. Long Biến cùng Lâm Tử một tiếng không hố. Đây rốt cuộc là đang nói đại sự, vẫn là tại trang bức hiện trường. Cũng may Phương Bình không nói tự mình tu luyện mấy năm. Mặc dù điểm ấy không cần nói. Rất nhanh, Thiên Mộc đến, giờ phút này, trong phòng họp, Phương Bình, Trương Đào, Long Biến, Lâm Tử, Công Quyên Tử, Thiên Mộc, Lý Lão Đầu, trọn vẹn 7 vị cường giả xuất hiện. Trương Đào nói thẳng, Trấn Thiên Vương tới không được, bất quá hắn ý kiến cũng là chậm rãi, hắn gần nhất xuất thủ lần này tương đối nhiều, lại tấp nập xuất thủ. Dễ dàng xuất hiện lớn biến cố. Ngoạc kép, dứt lời, lại nói, ta cũng là cái này ý kiến. Chậm rãi, ít nhất phải chờ chúng ta ở trong một người trước phá 7. Hoặc là Công Quyên Tử tiền bối chứng đạo thiên vương. Ngoạc kép, Phương Bình cười nói, ta cũng không cần nói. Kế hoạch này ta xách. Cái khác tiền bối có ý tứ gì? Ngoạc kép, đám người đối mặt một trận. Lý Lão Đầu chậm rãi nói, Phương Bình ngươi đã muốn làm, vậy ta ủng hộ ngươi, bất quá, chuyện không thể làm. Vậy liền từ bỏ Nam vực, đừng đi chịu chết. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhìn về phía Lão Trương, nhíu nhíu mày, nhìn xem, ta ma võ người chính là đáng tin cậy. Trương Đào chừng Lý Lão đầu một chút, làm loạn, không có nguyên tắc. Phương Bình nói cái gì chính là cái đó. Lý Trường Sinh chính là cái không có nguyên tắc, cưng chiều hài tử vô lương gia trưởng. Long Biến nhìn một chút Phương Bình, lại nhìn một chút Trương Đào, cười khổ nói, ta chứng đạo thiên vương, thiếu Phương Bình ân tình. Phương Bình đã nói kiềm chế, vậy lần này lão phu cũng ủng hộ Phương Bình. Ngoặc kép, Phương Bình hắc hắc cười không ngừng. Lâm Tử trầm giọng nói, hiện tại xuất thủ đối phó địa quật, ta cảm thấy không phải lúc, cục diện còn không có rõ ràng. Tùy hiện cùng địa quật khai chiến, không phải chuyện tốt. Ngoặc kép, hiển nhiên, nàng ý tứ là chậm rãi. Ba so ba, cái này, đám người nhìn về phía Thiên Mộc cùng Công Quyên Tử. Công Quyên Tử suy nghĩ một chút nói, nếu không, chờ một chút như thế nào? Gần nhất thủy lực tên kia đang bế quan, chết sống không ra, chờ nó ra, ta cùng nó nói chuyện. Có lẽ ta có thể chứng đạo thiên vương. Trương Đào nhẹ nhàng thở ra. Bốn so ba, vẫn là rõ lý lẽ nhiều. Lúc này, Phương Bình nhìn về phía Thiên Mộc, cười nói, Mộc lão, địa quật có khỏa yêu thực gọi Thiên Du, giống như chứng đạo đế cấp. Xử lý Thiên Du, ngài hấp thu nó sinh mệnh chi lực, có lẽ có thể chứng đạo thiên vương. Ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Mộc cười khổ. Phương Bình lại nói, Lê Chử cùng Hồng Vũ đều rất âm hiểm, lại nuôi dưỡng một gốc đế cấp yêu thực, ta nhìn dã tâm không nhỏ. Các loại càng lâu, Mộc lão càng nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ để mắt tới Mộc lão. Ngoặc kép. Thiên Mộc nghe vậy mở miệng nói, lão phu ủng hộ nhân vương. Ngoặc kép. Bốn so bốn, Trương Đào thấy thế nói, đã mọi người ý kiến không đồng nhất, vậy cái này kế hoạch vẫn là tạm thời gác lại. Phương Bình cười nói, đừng nóng vội, ai nói ý kiến không đồng nhất. Ngoặc kép, Phương Bình xoa nắn mèo to đầu, cười nói, nhìn xem, cái này còn không có một vị sao. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nhìn xem Thương Miêu. Thương Miêu một mặt hồ đồ. Thế nào, đều nhìn bản miêu làm gì? Trương Đào khóe miệng co giật. Ngươi nói với ta, ngươi có thể coi là bên trên mèo này. Phương Bình cười ha hả nói. Lão Trương, xem thường mèo vẫn là thế nào? Lâm Tử tiền bối thế nhưng là cùng mèo to cùng nhau. Còn có Linh Hoàng một mạch. Còn có mộ trời bên trong thiên cầu cùng hộ miêu đội trưởng. Mèo to chính mình cũng rất cường đại. Đại biểu một phương thế lực, thế nào, không tính mèo. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt không cam lòng nói, mèo to, có người xem thường ngươi, cảm thấy ngươi không có địa vị, không xứng nêu ý kiến, ngươi vui lòng sao? Ngoặc kép, Thương Miêu muốn chút đầu, ta vui lòng, bản miêu mặc kệ, có thể Phương Bình lại là nắm lấy đầu của nó, bắt đầu lay động, lắc đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người nhìn răng đều đau. Ngươi có ý tốt sao? Ngươi đây đều làm được. Các ngươi nhìn, mèo to đều không vui. Ngoặc kép, Phương Bình đau lòng nhức óc nói, mèo to cho nhân loại dựng lên nhiều ít công. Giả mộ trời nếu không phải mèo to, có thể có hiện tại sao? Nếu không phải Thương Miêu, nhân loại nói không chừng liền diệt. Hiện tại thế mà liền phát ngôn quyền cũng không cho. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, hiện tại không có quyền lên tiếng. Về sau mèo to ăn một chút gì, ngủ một giấc, chẳng phải là còn phải thông qua ý kiến của các ngươi mới được. Kia nhiều thảm, mèo to, ngươi nói, ngươi đồng ý kế hoạch của ta sao? Ngoặc kép, Thương Miêu mặt mèo ngốc trẻ, bản miêu nên nói như thế nào? Không đợi nó nói, Phương Bình đè lên nó đầu. Thương Miêu ngốc manh gật đầu. Phương Bình cười nói, mèo to đồng ý, tốt, 5-4, sự tình quyết định như vậy đi. Ngoặc kép, ngoặc kép. Trương Đào răng đều đau, thấp giọng mắng, Thương Miêu không tính, ngoặc kép, mèo to, hắn xem thường ngươi, ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt bất thiện nói, giả nhân hoàng đều không trở thành sự thật nhân hoàng. Cái này xem thường ngươi, thành thật nhân hoàng, còn không phải ăn mèo thịt. Ngoặc kép, mèo ô, Thương Miêu rất vô tội, ủy khuất nhìn lão Trương, lại nhìn một chút Phương Bình, một hồi lâu mới thầm nói, bản miêu ủng hộ đại lừa gạt. Ngoặc kép, ngoặc kép. Đám người im lặng, Lâm Tử cũng là có chút nhíu mày, nói khẽ, Thương Miêu, rất nguy hiểm, nhân vương muốn đối phó 11 vị thánh nhân, đây không phải ăn uống ngủ vấn đề, hơi không cẩn thận, nhân vương sẽ xảy ra chuyện. Ngoặc kép, nàng sợ Thương Miêu không hiểu. Thương Miêu nghĩ nghĩ, lầu bầu nói, không có chuyện gì à. Ngoặc kép, không được, vậy liền hô đại cẩu bọn hắn trở về. Về phần mộ trời bên kia, Thương Miêu trong lòng nổi lên nói thầm. Mặc kệ tốt, vì cái gì ủng hộ lừa đảo, bởi vì lừa đảo vẫn luôn rất lợi hại à. Không có thua qua, Trương Đào bó tay rồi. Bất quá rất nhanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thương Miêu kỳ thật vẫn là có chút đặc thù. Cảm ứng cũng tốt, dự báo cũng được. Đối, đúng, nguy hiểm cảm giác vẫn là tương đối cường đại. Nó mặc dù mơ mơ hồ hồ, có thể nó đã ủng hộ Phương Bình, không có nghĩa là thật chính là lung tung đáp ứng. Nghĩ nghĩ, Trương Đào mở miệng nói, dạng này, ta xuất thủ đối phó những cái kia thánh nhân, ngươi cùng Long Biến tiền bối bọn hắn liên thủ kiềm chế những cái kia thiên vương. Đối phó thiên vương nguy hiểm hơn, có thể điều kiện tiên quyết là thánh nhân liền một vị. 11 vị thánh nhân, kia mới gọi nguy hiểm. Phương Bình cười nói, ngươi, không phải ta xem thường ngươi, ngươi làm sao đối phó thánh nhân? Ngươi có thể giết được thánh nhân sao? Ngươi có cái gì thủ đoạn sở trường sao? Mượn lực nhân tộc, phá bảy chém giết thánh nhân. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, thân thể ngươi không được, tinh thần lực trước kia không kém, hiện tại cũng liền đồng dạng. Muốn binh khí, cũng không có quá tốt binh khí. Muốn chiến pháp kỳ thật cũng liền như thế. Lực lượng trưởng khống độ, ngươi bây giờ đều chưa hẳn có ta cao. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, ngươi đối phó thánh nhân, mài chết cá biệt hai cái vẫn được. Nhiều như vậy, ngươi làm sao đối phó? Ta thủ đoạn nhiều hơn ngươi, cho nên ngươi vẫn là đừng đảo loạn. Nhân tộc thực lực kỳ thật rất mạnh, đơn nhất chính là địa quật, chúng ta cũng không sợ bọn hắn, ta kỳ thật vẫn là lo lắng thế lực khác xuất thủ, dẫn đến kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên, cho nên ta mới có thể liên lạc các phương, hợp tác hành động. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta kỳ thật đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, các phương đều cân nhắc đến. Bao quát những cái kia thái độ không rõ thiên vương, ta cũng có sắp xếp. 3 năm này, ta to to nhỏ nhỏ chiến đấu, cũng tham gia mấy trăm lần, không có xúc động như vậy. Ta là con nắm chắc, mà lại một khi lấy được thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, thực lực của ta sẽ lần nữa tiến bộ. 6 cái thánh nhân lệnh cùng 1 viên thiên vương ấn, một khi nắm bắt tới tay, vậy ta chắc chắn càng lớn. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, yên tâm đi, về phần ngươi, ngươi kiềm chế Lê Chử là được, chính mình không được, mang lên chú thần sứ phân thân, hẳn là không sai biệt lắm có thể. Ngoặc kép, Trương Đào có chút khó chịu, thấp giọng mắng, ngươi xem thường lão tử. Ngoặc kép, đúng vậy, không sai. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu. Một mặt thản nhiên, ngươi cũng không có phá bảy, ta đương nhiên không cảm thấy ngươi quá mạnh. Ngươi, Trương Đào khí quá sức, tiểu tử ngươi cũng không có phá bảy đâu. Cái này xem thường ngươi, muốn làm qua một trận. Phương Bình mặc kệ hắn, cười nói, cứ như vậy, cho địa quật chế tạo giả tượng. Chúng ta muốn tiêu diệt bọn hắn đế cấp, đồng dạng, lừa dối thần giáo, để bọn hắn cảm giác. Chúng ta bây giờ phát khởi chỉ là đế cấp phía dưới chiến đấu. Để Vũ An quân, Trấn Quốc quân, Ma Võ quân đều vùi đầu vào Nam vực chiến trường. Khởi xướng toàn diện tiến công. Mặt khác, lại điều khiển 6 đại thánh địa cường giả đến Nam vực tham chiến, thề sống chết bảo vệ Nam vực không ném, để địa quật nhìn thấy chúng ta quyết tâm, để bọn hắn biết, chúng ta bây giờ cũng không muốn khởi xướng cấp cao đỉnh cấp cường giả chiến tranh. Mặt khác, điều động sứ giả đi thần giáo, đi các lớn hoàng giả một mạch du thuyết bọn hắn. Phương Bình cười ha hả nói, mặc kệ có tác dụng hay không, bọn hắn nhiều ít sẽ có chút chần chờ. Đương nhiên, nhiệm vụ này có chút nguy hiểm, bất quá chém giết sứ giả sự tình, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không phát sinh. Để rào, miêu thụ mấy vị này đi làm sứ giả. Mấy tên này rất gian hoạt, ta cho thêm điểm bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí, để bọn chúng đi một chuyến, tính nguy hiểm không tính quá lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại nói, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể vận dụng Hoè Vương cái này quân cờ. Gia hỏa này lần trước có thể kém chút phục sát Đao Cuồng. Thực lực không kém, trang giống như thật, có lẽ có đại dụng. Ngoặc kép, hắn rất gian trá, chưa chắc sẽ xuất thủ. Phương Bình cười nói, chim vì ăn mà vong. Hắn giết Đao Cuồng, kia là có mục đích. Hắn không phải muốn ta bản nguyên khí sao? Ta cho hắn, chẳng những cho bản nguyên khí, lần này ta sẽ còn cho thêm một vài thứ. Trước đó chém giết mấy vị sơ võ thánh nhân, binh khí cũng lấy được mấy chuôi, ta tặng hắn một thanh. Phương Bình nhếch miệng cười nói, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, tốc độ rất nhanh, giết sạch người biết chuyện, hắn cũng chưa chắc sẽ bại lộ. Gia hỏa này sẽ nguyện ý làm. Tại thiên đình, ai coi trọng hắn, hắn có thể cầm tới chỗ tốt gì? Đương nhiên, thành công tốt nhất, thất bại cũng không có việc gì. Hắn có chết hay không? Xem bản thân hắn vận khí. Ngoặc kép, Phương Bình lại an bài một chút nhiệm vụ. Lúc này Thương Miêu nhìn xem Phương Bình, mơ hồ nói, kia bảng Miêu làm gì? Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem nó mập nhanh chảy mỡ thân thể. Nghĩ nghĩ cười nói, ngươi đương nhiên có nhiệm vụ rất gian khổ. Bớt mập một chút a. Nhiều chạy chạy đường, lần này ngươi thế nhưng là ta trong kế hoạch một hoàn. Rất trọng yếu một hoàn, ngươi cũng là ta chuẩn bị ở sau. Ngoài ý muốn nổi lên cùng biến cố, liền dựa vào ngươi, ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích. Bằng không, ta chết chắc. Thương Miêu mở to hai mắt nhìn, trọng yếu như vậy, bản Miêu cũng có thể làm đại sự. Hai người bọn họ trò chuyện. Lâm Tử có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thương Miêu. Thương Miêu đều học xong chủ động đòi hỏi nhiệm vụ, trước kia cũng không có gặp mèo lười này để ý như vậy. Rất nhanh, những người khác ai đi đường nấy. Phương Bình cùng Lão Trương còn lưu tại trong phòng họp. Trương Đào trầm giọng nói, Phương Bình, vội vã như vậy, đến cùng vì cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, có quyền không cần. Quá hạn hết hiệu lực, ta là sợ có một ngày, hoặc là rất nhanh, có người sẽ trở về. Một khi trở về, Trấn Thiên Vương, Lâm Tử, Long Biến, Phong Vân, những người này, cũng sẽ không tiếp tục là người của chúng ta. Lão Trương, thanh tỉnh một điểm a. Hiện tại bọn hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hoặc là nói tạm thời tìm một phương thế lực nơi dừng chân. Người suy nghĩ một chút, Thần Hoàng, Linh Hoàng, Trấn Thiên Vương sư phụ, những người này lần lượt trở về, Ngươi cảm thấy bọn hắn chọn ai? Ngoặc kép, Trương Đào biến sắc. Phương Bình khẽ cười nói, ta không phải nhất định phải hại chết bọn hắn. Ta chỉ là nghĩ thừa dịp bọn hắn còn đứng ở chúng ta bên này. Để bọn hắn ra điểm lực, giúp chúng ta nhân loại kéo về một chút chênh lệch. Lão Trương, ngươi nói làm sao chờ? Chờ bọn hắn có thuộc về, riêng phần mình rời đi sao? Khi đó, là địch hay bạn cũng khó nói. Cho nên ta quá gấp. Ta vừa nghĩ tới, bọn hắn rời đi, thành địch nhân, phản sát chúng ta nhân tộc cường giả, làm sao cản? Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm càng thêm trầm thấp. Cho nên đến thừa dịp hiện tại, thời cơ này vừa vặn, suy yếu địch nhân thực lực, cũng lớn mạnh nhân tộc thực lực. Ngươi nói ta lòng tiểu nhân cũng tốt, cấp tiến cũng được, ta chính là nghĩ như vậy. Ta không muốn bọn hắn chỉ là không gánh một cái nhân tộc cường giả danh nghĩa, chúng ta muốn. Cái này hư danh vô dụng, ta muốn nhìn thấy thiết thực chỗ tốt, ta muốn nhìn thấy bọn hắn cùng nhân tộc cùng tiến thối quyết tâm. Đương nhiên, hôm nay nguyện ý giúp nhân loại, nhân tộc cũng sẽ từng cái phản hồi. Đây mới là hợp tác, không phải sao? Ngoặc kép, Trương Đào thở hắt ra, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói cũng không tệ. Kỳ thật ta cũng cân nhắc qua vấn đề này, thật có chút sự tình. Sẽ không bởi vì chúng ta một ít lời ngữ ý nghĩ mà thay đổi. Chỉ có thể thuận theo chính bọn hắn ý nghĩ, cho nên ta mới muốn tự tư một lần, thừa dịp lúc này, đem bọn hắn dùng tới. Ngoặc kép, Phương Bình càng thêm trầm giọng nói, người ta mới là tân võ chân chính lãnh tụ, không phải ta nhất định phải phân cái rõ ràng, là không thể không phân. Ta sợ, người biết ta sợ cái gì? Ngoặc kép, lão Trương gật đầu, hắn hiểu, Phương Bình lo lắng sự tình, hắn cũng lo lắng qua, vỗ vỗ Phương Bình bả vai, Trương Đào khẽ thở dài. Có gian nan khổ cực chi tâm là đúng. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. Nhớ kỹ, tại bọn hắn không có biểu lộ ra bất luận cái gì cùng nhân tộc là địch tình huống dưới. Không cho phép tự tiện tính toán bọn hắn. Ngươi phải biết, nhân tộc coi như vì ma, cũng là có ân tất báo, có thù tất báo, cũng tuyệt không cho phép cố ý thấy chết không cứu. Nếu là Lý Trường Sinh cùng bọn hắn gặp được nguy cơ. Lân cận nguyên tắc, cứu ai muốn nhìn khoảng cách, nhìn lên cơ, quyết không cho phép vứt bỏ gần cứu xa. Phương Bình, nhân tộc đi đến hiện tại, dựa vào là không đơn thuần là vũ lực. Nhân tộc lãnh tụ, cũng không đơn giản chỉ là nhìn vũ lực. Rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói. Minh bạch, yên tâm đi. Ta còn chưa tới kia tình trạng, vậy cũng không dễ nói. Ngoặc kép, Trương Đào hừ nhẹ nói, tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, nói hung ác, chưa hẳn so với ai khác chênh lệch. Cũng tốt, thời kỳ này nhân tộc, cần ngươi dạng này chơi liều. Ta dù sao rèn luyện mấy chục năm, thiếu đi mấy phần nhuệ khí. Ngoặc kép, Trương Đào nói đến đây, lại nói, Lý Chấn sắp đột phá đến thánh cấp. Lý Chấn là Lý Chấn, Chấn Thiên Vương là Chấn Thiên Vương. Lý Chấn cùng ta cộng sự mấy chục năm, ta hiểu rõ hắn, đừng đi nghĩ cái khác. Có thể đem phía sau lưng của ngươi giao cho hắn, hiểu chưa? Ngoặc kép, biết. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đại hào đầu sắt sắt ngu ngơ, vẫn có thể tín nhiệm. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Đào trừng mắt liếc hắn một cái, không có quy củ. Trừng xong, nghĩ nghĩ nói bổ sung, hắn không phải sắt ngu ngơ, hắn là sắt thép thuần ngu ngơ. Hai người liếc nhau cười ha ha. Cùng lúc đó, Trấn Tinh Thành bên trong còn đang bế quan Lý Trấn điên cuồng đánh lên hát gì, nhịn không được nổi giận mắng, Trương Đào cái này con rùa con bê, 100% là hắn đang nói ta nói xấu. Ngoặc kép, đều nhanh thánh cấp người, còn có thể nhảy mũi, Trương Đào đến cùng nói chính mình cái gì nói xấu. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.